Chương 595, bay vọt về chất. Vạn tượng thiên dẫn phản xích chi lực trong nháy mắt biến thành cường lực dẫn lực. Đây là chuyện gì xảy ra? Giữa cả trước mắt kinh ngạc, không thể tin nhìn đủ chỉ hạ sải tạ. Vừa rồi vì để ngự thần La Thiên Trinh phản xích chi lực, giải cả có thể nói là cực nhanh về phía trước, bây giờ phản xích chi lực tiêu thất, vạn tượng thiên dẫn lực tác dụng cùng giải cả bản thân quán tính, cả người đông ngược lại tây dung, hoàn toàn mất đi thăng bằng đánh về phía Uchiha sải tạ, tốc độ so với vừa rồi nhanh hơn không chỉ một bậc. Suy Uchiha sải tạ lòng bàn tay lan tràn ra một cái màu đen thiết đồng, mũi nhọn vô cùng sắc bén, hàn quang thiểm thước, đối diện bay tới giải cả bụng. Dưới đã mất đi thăng bằng, giải cả công kích động tác đều duy trì không được, cũng căn bản tới không kịp né tránh, bị hút tới Uchiha sẽ tạ bên người đồng thời. Phốc thử tiên huyết văng khắp nơi, lôi điện chi y quang mang cấp tốc giảm mạnh. Giải cả vẻ mặt kinh ngạc, tại sao có thể như vậy? Ta lôi điện chi y dĩ nhiên không thể phòng ngự thiết bổng, cũng là gìn nghệ gẳng lục đạo năng lực một loại, dùng trạ cờ giả ngưng kết mà thành, chất liệu đặc thù, đâm vào thân thể của con người, có thể nhiễu loạn bên ngoài trạ cờ giả lưu động, thậm chí là khống chế. Nagato khống chế bèn, chính là dùng loại này thiết bổng khống chế cải tạo thi thể. Tuy là lôi điện chi y là một loại nhận thể thuật, thế nhưng cũng cần sử dụng trả cờ giả khống chế. Trong cơ thể trả cờ giả một ngày hỗn loạn, vô luận là lôi điện chi y vẫn là còn lại nhận thuật, đều sẽ chịu ảnh hưởng. Uchiha Saita hơi như mày, hắn một kích này lực lượng cũng không tiểu, thế nhưng thiết bổng đâm vào dưới cả bụng dưới 3 tấc sau đó, liền bị bắp thịt kẹp lấy, không thể đi lên trước nữa. Lập tức, Uchiha Saita nâng lên cái tay còn lại ngưng tụ ra một chi thiết đồng, đâm thẳng giải cả trong lòng. Giải cả thấy thế đồng tử bỗng nhiên thu nhỏ lại, hắn không thể sử dụng trả cơ ra, dựa vào thuần túy lực lượng của thân thể, bính kính khí lực toàn thân, mịch có dùng bắp thịt kẹp lấy một cái thiết đồng, nhiều hơn nữa thêm một cái thiết đồng lời nói, hắn liền chắc chắn phải chết thủy độn. Thủy long đạn chi thuật một tiếng lệ hống từ bên cạnh mì dục trong miệng truyền đến. Nhất thời bọt nước vang khắp nơi, liên tiếp thủy pháo đánh về phía Uchiha Saita phía sau lưng, uy thế sắc bén, so chân chính đạn pháo mạnh hơn vài phần. Thủy pháo đánh tới, Uchiha Saita quỷ dị cười, thuấn thân đến rồi không trung. Giải cả nhất thời trừng lớn con mắt, hoảng sợ nhìn trước mặt rầm rạp chẳng trị thủy long đạn, lúc này hắn bụng dưới thụ thương, không thể sử dụng trả cơ dạ, đã không có biện pháp tránh né. Dầm dầm dầm, giải cả bị đánh đến bầu trời, nặng nề ngã vào đống đất, khắp người tiên huyết, dáng vẻ chật vật tột cùng. Mị dục, ngươi muốn mạng của ta sao? Giải cả một bên nổ hô, vừa dây rủa lấy đứng lên, hắn bụng dưới vốn là bị kỳ quái thiết đồng trọng thương, vừa rồi mị dục công kích nếu là cường thịnh trở lại bên trên một điểm, hắn phỏng trừng liền khí lực đứng lên cũng không có. Mị dục lập loại cười, ta là muốn đánh nhau Uchiha sải tạ, ai biết Uchiha sải tạ trực tiếp tránh ra, bất quá vừa may cũng cứu ngươi không phải nha. Giải cả lạnh rên một tiếng, đem thiết bổng từ trong thân thể rút ra, trả cờ dạ lưu động bình thường sau đó, thân thể mới khôi phục một ít. Bài xích cùng hấp dẫn năng lực, còn có cái này nhiễu loạn trả cờ dạ lưu động hắc đồng, xem ra chúng ta chỉ có thể cự ly xa công kích. Dù chỉ cả cao mày nói rằng, giải cả nhìn trong tay đặc thù thiết bổng, trầm tư nói, vừa rồi mị dục công kích rủ chỉ hạ sẽ tạ thời điểm, hắn cũng không có sử dụng lực bài xích đem sau lưng công kích trung hòa, mà là trực tiếp tránh né. Nói rõ lượng chủng ngược lại năng lực cũng không thể đồng thời sử dụng hơn nữa, đi qua mới vừa quan sát, loại này năng lực ngươi cũng có khoảng cách, không thể liên tục sử dụng. Giữa không trung, Uchiha Saita chân mày vi vi nhất tiêu. Giải cả nói không sai, hắn gìn nghệ gẳng cùng nạ gạ tổ giống nhau, xin dạ kẻn sẽ cùng vạn tượng thiên dẫn không thể đồng thời sử dụng, hơn nữa mỗi lần sử dụng, cũng phải có đại khái 5 giây khoảng cách. Không hổ là ảnh cấp bậc đích nhân vật. Giao thủ mấy chiêu, đã tìm được năng lực đột phá khẩu bất quá, kết cục như trước không thể thay đổi. Viết Uchiha Saita trong mắt lóe ra vẻ hàn quang, trong tay hắc quang cuộn, giống như là một cái tiểu hình lô đen giống nhau. Chỉ bạ củ tẻn xây hắc cầu lóe lên một cái rồi biến mất, to lớn hấp lực đem chu vi khuấy động cắt bay đá chạy, thành phiến ốc xá bị hút vào, chu vi giống như thế giới mạt nhật mở dạng. Ba ảnh quá sợ hãi không ngớt. Bị cái này như thần thủ đoạn lại càng hoảng sợ, to lớn hấp lực dưới, ngay cả là bọn họ, cũng không có thể duy trì thân thể cân bằng. Không được, ta xả tờ không chi ưu đửa cờ nư A Mị Dục kinh hô một tiếng, thân thể sạch sành xanh bị liên lụy đến không trung, một khi bị hít vào chỉ bạ cụ tẹn sẩy chính giữa, hắn đem vĩnh viễn bị phong tồn trong bóng đêm thổ độn, siêu ra trọng nham chi thuật trong nháy mắt, trọng lượng tăng gấp trăm lần kéo lại không trung mỹ dục. Ở xù chỉ cả siêu ra trọng nham chi thuật dưới tác dụng, ba ảnh khó khăn lắm duy trì ở thân hình. Uchiha Saitama mỉm cười, trong tay hàn quang lóe lên, tử thần hô hấp nắm trong tay, chợt nhằm phía ba ảnh. Hắn tới giữa cả thần sắc căng thẳng, trên người lôi điện chi y y lóe lên đến mức tận cùng, trước mặt nhằm phía Uchiha Saitama. Lúc này, sủ chỉ cả cùng mị dục hoàn toàn bị chỉ bạ cụ thèn sấy lực hấp dẫn kiềm chế, chỉ có giữa cả một cái lực lượng người mạnh mẽ có thể ngăn cản Uchiha Saitama. Uchiha Saitama, cùng ta cận chiến ngươi xong đời, giữa cả cười lạnh hô lớn. Hắn nhận thể thuật uy lực 10 phần, phòng ngự, tốc độ, lực lượng, đều là nhất đẳng. Vừa rồi nếu không phải là bị xín giả tèn sầy, vạn tượng thiên dẫn năng lực quấy dày, căn bản sẽ không bị ủ trí hạ sẽ tạ gần người thương tổn đến, năng lực không thể đồng thời sử dụng. Lúc này hắn có đầy đủ lòng tin ở thuần túy cận chiến bên trong đánh bại ủ trí hạ sẽ tạ đương nhiên, đây chỉ là giữa cả ý nghĩ của chính mình. Ủ trí hạ sẽ tạ thần sắc nghiền ngẫm, làm hai người giao phong sát na. Thứ lạp vũ chỉ hạ sẽ tạ trên người lôi quang bắt đầu khởi động, hình thành một tầng không kém chút nào giữa cả lôi điện chi y y trong lúc nhất thời tốc độ lực lượng lật trải qua, khí thế như hồng, tử thần hô hấp đâm thẳng giữa cả lồng ngực cái gì giữa cả mục trường khẩu nốc, hết không nghĩ tới vũ chỉ hạ sẽ tạ dĩ nhiên giờ này khắc này sử xuất giống nhau nhận thể thuật, hơn nữa, uy lực dĩ nhiên không kém hắn công kích đã đến, giải cả chỉ có ngạnh kháng. Dâm dâm dâm trọng muộn hưởng dường như lôi bạo. Hai cái sử dụng nhẫn thể thuật người như là lưỡng đạo tranh phong lôi điện, người bên ngoài căn bản là không có cách bắt được thân ảnh của bọn họ, chỉ có thể từ bên cạnh không ngừng tan vỡ phong ốc, đại địa mới có thể thấy được hoạt động của bọn họ quy tích. Trong lúc nhất thời, hai cái nhẫn cao thủ thể thuật rằng co không xuống, cuối cùng, Uchiha sẽ tạo một cước đá vào, giải cả một quyền đón chào. Đụng nhau sát na, đất bằng phẳng một tiếng kinh lôi, hết thể tất cả đều bị điện quang bao phủ. Thình thịch giữa cả đụng nát ngay ngắn một cái đống kiến trúc ngã vào sủ chỉ cả cùng mỹ dục bên người, đứng dậy lúc thân hình lay động vài cái, vẫn là không có đình chỉ, trong miệng tràn ra tiên huyết. Mà Uchiha Saitama, mượn tác dụng chậm, trọng tân phi trở về giữa không trung, thần sắc như thường. Lúc này, chỉ bạ cụ tẻn xây lực hấp dẫn đã sớm tiêu thất, phía dưới ba người bị to lớn bóng ma bao phủ. Ngẩng đầu nhìn một chút đen thùi lùi thiên, ba ảnh trên mặt đều là không có chút huyết sắc nào. Cả phiến bầu trời, đều bị cự đại vẫn thạch che chiến đấu, là thời điểm kết thúc. Uchiha sẽ tạ diện vô biểu tình, nhẹ nhàng mà giơ tay lên. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.